Phật giáo trong thời đại khoa học. Trong thời đại khoa học, khi mà những tiến bộ khoa học đã làm lui đi phần nào quan niệm thần thánh và những mớ huyền thoại mê tín dị đoan của con người, thì càng ngày Phật giáo càng chứng tỏ là một tôn giáo, từ cấu trúc, tư tưởng trong các kinh điển cho tới phương pháp hành trì rất tương hợp với khoa học. Ngày nay, Phật giáo đã đi vào thế giới phương Tây một cách nhẹ nhàng, cởi mở và hòa đồng. Cho nên thế giới phương Tây càng ngày càng hâm mộ Phật giáo và những sắc thái tiến bộ của Phật giáo và những khoa học gia thượng thặng ngày nay cũng đã nhận ra rằng tư tưởng Phật giáo đã giúp họ rất nhiều trong việc giải thích những hiện tượng khoa học và dẫn họ đến những tư tưởng mới và khám phá mới trong khoa học. Muốn hiểu được hiện tượng kỳ lạ trên, chúng ta cần duyệt sơ lại lịch sử khoa học phương Tây cũng như tìm hiểu những sắc thái đặc biệt của Phật giáo đối với khoa học. Theo quan niệm của một số khá đông, nhất là ở phương Tây, thì có vẻ khoa học và tôn giáo khó có thể tương hợp. Thật vậy, tôn giáo phương Tây đặt căn bản trên niềm tin ở một đấng siêu nhiên vạn năng, tác giả của mọi vật trên thế gian và có toàn quyền quyết định số phận con người trong đời sau. Dù rằng cho tới nay không có cách nào con người có thể kiểm chứng được sự hiện hữu của một đấng toàn năng, hoặc những ai đã được thưởng hay bị phạt và thưởng phạt như thế nào. Trái lại, khoa học đặt căn bản trên thực nghiệm, trực tiếp liên hệ tới những vấn đề xã hội ngay trong đời này, và không chấp nhận những sự việc có tính cách mơ hồ, diễn vong, không phù hợp với đầu óc ngày càng tiến bộ của con người. Trong mấy thế kỷ gần đây, khoa học phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ ở phương Tây. Do đó, phương Tây rất tự hào về nền văn minh thường được biết là nền văn minh Thiên Chúa Giáo phương Tây. Vì tôn giáo chính ở phương Tây là Thiên Chúa Giáo, và vì những phát triển tiến bộ ngoạn mục nhất của khoa học và nhiều bộ môn khác cũng ở phương Tây, nhưng ít người để ý đến sự nhập nhằng kết hợp tôn giáo và khoa học là một nền văn minh chung. Ít người để ý sự kiện khoa học tiến bộ và phát triển ở phương Tây không phải vì niềm tin trong tôn giáo của các khoa học gia phương Tây, mà chính là vì các khoa học gia đã phủ nhận niềm tin này, hay ít ra cũng là lãnh đạm với niềm tin này. Thật vậy, lịch sử khoa học cho thấy tôn giáo phương Tây thường tự cho là văn minh tiến bộ, là khai phóng, đã luôn luôn làm đủ mọi cách trong phạm vi quyền lực thế gian để ngăn ngừa những khả năng tự tại quý báu nhất của con người, thí dụ như óc sáng tạo, tự do suy tư, vân vân. Những thành tố tất yếu của sự phát triển khoa học nói riêng, kiến thức con người nói chung. Trong khi đó, Phật giáo thường bị xuyên tạc là một tôn giáo yếm thế, chậm tiến, lại có rất nhiều điểm tương đồng với khoa học, luôn luôn hòa hợp, cổ vũ và hỗ trợ những tiến bộ của khoa học và ngày càng giữ một vị thế thoải mái trong thời đại khoa học. Điều này không có gì là lạ, vì căn bản tu tập trong Phật giáo dựa trên thực nghiệm giống như khoa học, và nếu ta để tâm tìm hiểu thì sẽ thấy, và phải nói rằng trong nhiều bộ môn, Phật giáo đã tiến trước khoa học khá xa về tư tưởng và phương pháp hành trì chứng nghiệm trực tiếp. Hẳn nhiên trong một bài báo ngắn ngủi, tôi không có cách nào trình bày toàn diện tinh thần khoa học trong Phật giáo, cũng như không thể đi vào tất cả các bộ môn mà tư tưởng Phật giáo có thể coi như là tiền phong cho những khám phá khoa học sau này. Cho nên sau đây, tôi chỉ đưa ra vài sự kiện so sánh với những khám phá của Phật giáo hơn 2.500 năm trước và những khám phá mới đây của khoa học chính xác, và tôi sẽ tự hạn trong đề tài vũ trụ luận trong Phật giáo. Tôi sẽ chứng tỏ cho bạn đọc thấy, nhiều khi Phật giáo còn chính xác và đầy đủ hơn khoa học, và rằng một tư tưởng Phật giáo và phương pháp trình bày các tư tưởng này đã đi trước khoa học nhiều thế kỷ. Quan niệm của Phật giáo về vũ trụ như sau: thế giới chúng ta đang sống không phải là duy nhất và cũng không phải là trung tâm vũ trụ. Ngoài thế giới chúng ta đang sống, còn có rất nhiều thế giới khác. Và Phật giáo phân loại các thế giới thành ba loại: tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới và đại thiên thế giới. Tính từ thế giới trong Phật giáo chỉ một thiên thể, thí dụ như trái đất, hoặc một tập hợp các thiên thể được coi như thuộc một nhóm, thí dụ Thái Dương hệ mà trái đất là một hành tinh trong đó. Vậy, 1.000 thế giới hợp thành 1 tiểu thiên thế giới, 1.000 tiểu thiên thế giới hợp thành 1 trung thiên thế giới, và 1.000 trung thiên thế giới hợp thành 1 đại thiên thế giới. Như thế, lấy đơn vị là một hệ thống tương tự như hệ thống Thái Dương hệ và gọi là thế giới, thì tiểu thiên thế giới gồm có khoảng 1.000 thế giới, trung thiên thế giới gồm khoảng 1.000.000 thế giới, đại thiên thế giới gồm khoảng 1.000.000 thế giới, vân vân. Đó là quan niệm về vũ trụ của Phật giáo từ hơn 2.500 năm về trước. Nhưng sau đó 22 thế kỷ, vào thế kỷ thứ 17, phương Tây vẫn còn chưa thoát khỏi quan niệm tối tăm về trời tròn đất vuông. Trái đất được coi là trung tâm vũ trụ và rằng mặt trời quay xung quanh trái đất như đã viết trong Thánh Kinh. Những khám phá mới xác thực về vũ trụ của các khoa học gia như Copernic, các hành tinh quay xung quanh mặt trời, và Galileo, trái đất quay xung quanh mặt trời, đều bị quyền lực tôn giáo đương thời lên án vì không phù hợp với Thánh Kinh. Vì trường hợp của Galileo đã nói lên phần nào tinh thần tôn trọng sự thật và bất khuất của các khoa học gia, và vì Galileo được coi như là người mở một kỷ nguyên mới cho nền khoa học tân tiến phương Tây, nên tôi nghĩ kể lại vài dòng về trường hợp của ông cũng không phải là vô ích. Năm 1633, dựa trên những dữ kiện khoa học không thể phủ nhận, Đoan Quyết trong một cuốn sách khảo cứu thiên văn của ông, Galileo cho rằng không phải là mặt trời quay xung quanh trái đất mà chính là trái đất quay xung quanh mặt trời, thì ông bị kéo ra trước tòa án dị giáo của giáo hoàng Urban VIII. Khi đó ông đã già, gần chết. Ngươi hãy sửa lại điều trên vì nó ngược lại với Thánh Kinh. Bất cứ điều nào ngược lại với Thánh Kinh đều đương nhiên sai lầm, vì Thánh Kinh là lời của Thượng Đế. Galileo là một khoa học gia vĩ đại, dù đã 80 tuổi, sắp chết, nhưng vẫn còn đầy đủ óc khôi hài tuyệt vời. Ông nói, không thành vấn đề, tôi sẽ sửa lại lời tôi viết. Tôi sẽ viết lại trong sách của tôi đúng như lời Thượng Đế đã viết trong Thánh Kinh, nghĩa là mặt trời quay xung quanh trái đất. Nhưng có một điều tôi cần trình ngày rõ, cả trái đất lẫn mặt trời đều không đọc sách của tôi. Và sự thật thì trái đất sẽ tiếp tục quay xung quanh mặt trời. Nếu ngài nhất định muốn biết tại sao, thì tôi có đầy đủ bằng chứng. Tôi đã dùng cả đời tôi để nghiên cứu vấn đề này, và những người có đầu óc khoa học đều tuyệt đối đồng ý với sự khám phá của tôi. Trước sau gì rồi ngài cũng phải đồng ý, vì không ai có thể chống lại sự thật lâu dài. Tuy vậy, Galileo vẫn bị buộc phải sửa đổi sự thật khoa học ông đã viết trong sách, bị kết án là lạc đạo và bị biệt giam tại nhà cho đến khi ông chết năm 1642. Nhưng lời tiên đoán của ông đã thành sự thật, tuy hơi chậm. 359 năm sau, ngày 29 tháng 10 năm 1992, giáo hoàng John Paul II tuyên bố vụ án Galileo là một sai lầm và phục hồi danh dự cho Galileo, sau khi một ủy ban gồm những bộ óc thượng thặng của tòa thánh nghiên cứu trong 13 năm về vấn đề Galileo. Trong vòng thời gian vô tận, 359 năm cũng chẳng phải là lâu, và 13 năm dùng để nghiên cứu một vấn đề mà đối với toàn thế giới đã rõ như ban ngày từ mấy trăm năm nay cũng chẳng phải là điều vô ích. Trở lại quan niệm về vũ trụ của Phật giáo, chúng ta thấy rằng quan niệm này hầu như tương hợp hoàn toàn với những kiến thức ngày nay của những nhà thiên văn hay những nhà vật lý học về thiên thể, và đã đi trước khoa học nhiều thế kỷ. Một tiểu thiên thế giới có thể so sánh với quan niệm hiện đại về một thiên hà gồm có cả triệu ngôi sao và những hành tinh có thể có sinh vật trên đó, thí dụ như dải ngân hà Milky Way hay M31, hay chòm sao Constellation Andromeda. Một trung thiên thế giới có thể so sánh với một chùm thiên hà, ví dụ như chùm Goma Berenice, và một đại thiên thế giới có thể so sánh với cái mà Hennes Olven gọi là siêu thiên hà ở trong đại dũng của tiểu Ursa, trong đó có ít ra là cả triệu thiên hà. Cho tới nay, vì những giới hạn tự tại của những dụng cụ quan sát, cho nên các khoa học gia chưa thể đi xa hơn trong việc khảo sát vũ trụ. Nhưng không phải vì những giới hạn theo, và nay chúng ta đã hiểu tại sao Đức Phật lại bỏ ngỏ quan niệm về vũ trụ hữu hạn hay vô hạn. Điều này chứng tỏ Đức Phật đã thấy rõ khả năng vô tận của con người, và rằng Phật pháp không phải là những dáng điều cứng ngắc, không bao giờ thay đổi. Và đây cũng chính là tinh thần khoa học hiện đại, không có gì có thể coi như là vĩnh cửu, bất biến. Nói đến quan niệm về vũ trụ của Phật giáo, thì chúng ta không thể bỏ qua Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Giới Thành Tựu. Trong phẩm này, Bồ Tát Phổ Hiền tuyên thuyết về 10 đặc tính của các thế giới, nhân duyên khởi, chỗ trụ như, hình trạng, thể tánh, trang nghiêm tánh, thanh tịnh tánh, Phật xuất hiện, kiếp trụ, kiếp chuyển biến sai biệt và môn vô sai biệt. Để cho vấn đề tương hợp với khoa học được rõ ràng, sau đây tôi xin luận về hai điểm: hình trạng và kiếp trụ các thế giới. Chúng ta hãy xét đoạn kinh văn sau đây. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: chư Phật tử, thế giới hãy có nhiều hình tướng sai khác, hoặc tròn, hoặc hình như nước xoáy, hoặc hình như hoa, có di trần số hình sai khác như vậy. Rồi trong phẩm tiếp theo, phẩm Hoa Tạng Thế Giới, Phổ Hiền Bồ Tát lại tuyên thuyết: chư Phật tử, tất cả thế giới chủng đó hình trạng đều khác nhau, hoặc hình như núi Tu Di, hoặc hình nước xoáy, hoặc hình trục sen, hoặc hình hoa sen, có di trần số hình trạng như vậy. So sánh với những hình trạng của các chòm sao, dải thiên hà, ngân hà khám phá bởi khoa học ngày nay, chúng ta thấy Phật giáo đã mô tả hình trạng của chúng một cách vô cùng chính xác. Thí dụ như các hình bánh xe, nước xoáy, chúng ta có thể quan sát được trong các chòm sao như Cetus, Pegasus và Hercules. Hình sông là dải ngân hà Milky Way và nhiều thiên hà khác. Hình dạng như hoa là những khối tinh vân trong khoảng không gian liên thiên hà, có chứa hàng tỷ ngôi sao, vân vân. Thật tôi không thể tưởng tượng được ở một thời chưa hề có kính thiên văn, dù thô sơ nhất, mà Đức Phật và các Đại Bồ Tát đã có những hiểu biết chính xác về vũ trụ như trên. Nếu không phải vì đã giác ngộ hoàn toàn, nắm vững cơ cấu huyền bí của vũ trụ, thì làm sao có thể biết được những điều như trên? Và chúng ta cũng nên nhớ là những điều Đức Phật và các Bồ Tát chọn để tuyên thuyết cho người đời chẳng qua cũng chỉ là một nắm lá trong tay so với số lá cây trong rừng. Tiếp theo, về kiếp trụ của các thế giới, kinh văn viết rằng: đó, Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: chư Phật tử, nên biết thế giới hải có thế giới hải di trần số kiếp trụ, hoặc có A Tăng Kỳ kiếp trụ, hoặc có vô lượng kiếp trụ, hoặc có vô biên kiếp trụ, hoặc có vô đẳng kiếp trụ, hoặc có bất khả sổ kiếp trụ, hoặc có bất khả sinh kiếp trụ. Lúc đó, Phổ Hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng: chư Phật tử, nên biết thế giới hải có thế giới hải di trần số kiếp trụ, hoặc có A Tăng Kỳ kiếp trụ, hoặc có vô lượng kiếp trụ, hoặc có vô biên kiếp trụ, hoặc có vô đẳng kiếp trụ, hoặc có bất khả sổ kiếp trụ, hoặc có bất khả sinh kiếp trụ, hoặc có bất khả tư kiếp trụ, hoặc có bất khả lượng kiếp trụ, hoặc có bất khả thuyết kiếp trụ, có di trần số kiếp trụ như vậy. Rồi trong bài kệ để tuyên lại nghĩa này, Bồ Tát Phổ Hiền có giải thích bằng một câu: hoặc chỉ một kiếp hoặc vô số, bởi những tâm nguyện đều chẳng đồng. Chỉ một câu, bởi những tâm nguyện đều chẳng đồng, cũng đã giải quyết vấn đề thiên sai dạng biệt trong vũ trụ. Thật là đầy đủ, thật là rốt ráo, thật là chính xác. Nếu chúng ta đi sâu vào một chút trong đoạn kinh văn trên, chúng ta sẽ thấy Phật giáo đã đi trước khoa học như thế nào. Phật giáo phân biệt tiểu kiếp có 16.800.000 năm, trung kiếp có 336 triệu năm và đại kiếp có 1.344.000.000 năm. Theo khoa học hiện nay thì một ngôi sao coi như là một thế giới, mà chất lượng càng nặng thì đời sống của ngôi sao chỉ sống được từ một tới vài tỷ năm. Và người ta đã tính được rằng một ngôi sao có chất lượng nhẹ hơn những ngôi sao trên khoảng 90%, thì ngôi sao này có thể sống tới ngàn tỷ năm. Điều này rất phù hợp với câu kệ trên của Phổ Hiền Bồ Tát: có thế giới chỉ tồn tại một kiếp, có thế giới tồn tại vô số kiếp, vân vân. Thứ đến, những danh từ như A Tăng Kỳ, vô lượng, vô biên, bất khả thuyết, có vẻ mơ hồ và không rõ ràng như những con số trong thời đại khoa học. Thật ra không phải vậy, vì trong phẩm A Tăng Kỳ, Kinh Hoa Nghiêm ta đọc được như sau. Tôi xin đánh số cho rõ ràng hơn. Phật nói, này thiện nam tử, 100 lạc xoa làm một câu chi, câu chi lần câu chi là một Ajuda, Ajuda lần Ajuda là một Nayotha, Nayotha lần Nayotha là một Tần Bà La, và tiếp tục như vậy tất cả là 123 lần. Trong đó số 10 là A Tăng Kỳ, số 106 là số lượng, số 108 là vô biên, số 110 là vô đẳng, số 112 là bất khả sổ, số 114 là bất khả xưng, số 116 là bất khả tư, số 118 là bất khả lượng, và số 120 là bất khả thuyết. Chúng ta biết rằng khoa học ngày nay dùng ký hiệu thừa để viết những con số lớn. Thí dụ như 1 triệu là con số 1 với 6 con số 0 đằng sau. 1 triệu theo ký hiệu điện toán được viết như sau: 10 lũy thừa 6 và đọc là 10 lũy thừa 6. 1 tỷ gồm có con số 1 và 9 con số 0 được viết là 10 lũy thừa 9 billion. Lớn hơn nữa là 10 lũy thừa 12, 1.000 tỷ hay 1 trillion. 10 lũy thừa 15, 1 triệu tỷ hay 1 trillion. Và khoa học chưa có những danh từ riêng để chỉ những con số lớn hơn. Tiếng Việt thì chỉ tới số tỷ là cao nhất. Theo Kinh Phật thì lạc xoa là 100.000, nghĩa là 10 lũy thừa 5. Như vậy, một câu chi là 10 triệu, nghĩa là 10 lũy thừa 7. Một Ajuda là 100.000 tỷ, nghĩa là 10 lũy thừa 14. Một Nayotha là 10 tỷ tỷ tỷ, nghĩa là 10 lũy thừa 28. Tiếp tục tính ra, ta sẽ thấy một A Tăng Kỳ là khoảng, nếu chỉ lấy 9 con số lẻ, 10 mở ngoặc đơn 7.098843361 nhân 10 lũy thừa 3 đóng ngoặc đơn, nghĩa là con số 1 tiếp theo bởi hơn 7.000 tỷ tỷ tỷ con số 0 ở đằng sau. Một con số vô cùng lớn nhưng vẫn có một tên riêng. Chúng ta có thể suy ra vô lượng bằng 10 mở ngoặc đơn 2.839537734 nhân cho 10 lũy thừa 32 đóng ngoặc đơn. Vô biên bằng 10 mở ngoặc đơn 1.135819 38 nhân cho 10 lũy thừa 33 đóng ngoặc đơn. Và bất khả thuyết bằng 10 mở ngoặc đơn 4.652297985 nhân cho 10 lũy thừa 320 đóng ngoặc đơn, nghĩa là một con số 1 tiếp theo bởi khoảng 4 tỷ tỷ tỷ con số 0 đứng đằng sau. Những con số khoa học hiện đại dùng tới có lẽ chỉ vào khoảng 10 lũy thừa 40, nghĩa là chỉ có 40 con số 0 đứng sau. Chúng ta thấy ngay rằng, ngay cả về phương diện toán số, Phật giáo đã đi trước khoa học khá xa về sự biểu thị chính xác những con số và đã có những quan niệm về những con số vô cùng lớn, lớn ngoài mức tưởng tượng của các khoa học gia hiện đại. Trên đây, tôi đã trình bày sơ lược vì còn rất nhiều chi tiết tôi chưa nói tới, những sự tương đồng giữa Phật giáo và khoa học hiện đại trong một số quan niệm về vũ trụ, và chứng tỏ rằng những tư tưởng Phật giáo đi trước khoa học nhiều thế kỷ, và rằng Phật giáo cũng vô cùng chính xác trong một số nhận định. Nhưng Phật giáo không phải chỉ có những tương đồng với khoa học trong bộ môn thiên văn như vừa trình bày ở trên, hay với môn vật lý các hạt nhỏ như đã trình bày trong cuốn The Tao of Physics của Bishop Capra, mà còn nhiều tương đồng khác trong các bộ môn như sinh học, vật lý hạt nhân, triết lý khoa học, tâm lý học, di truyền học, vân vân. Và nếu khảo sát kỹ thì trong bộ môn nào, tư tưởng Phật giáo cũng đi trước khoa học khá xa. Cũng vì vậy mà những bộ óc khai phóng, tiến bộ nhất của nhân loại hiện nay càng ngày càng phải tìm về những chất liệu trong Phật giáo với hy vọng giải quyết những bế tắc trong việc mở mang kiến thức loài người. Ngoài ra, các tinh thần từ bi hỷ xả và bản chất khoan dung của Phật giáo cũng lần lần đi vào đầu óc của những con người tiến bộ trong thời đại khoa học. Để kết luận, tôi xin mượn lời của luận gia Gerard Dubré như sau: trong thế kỷ này, đã có nhiều công cuộc hòa hợp tôn giáo trên thế giới với mục đích đáng tán thưởng là tìm ra những điểm chung giữa các tôn giáo. Tuy nhiên, điều này không làm cho tôn giáo sống lại, vì những thứ mà hầu hết những tôn giáo cùng có là lòng tin, giáo điều, thánh kinh và các thần tính. Tất cả những thứ này làm cho các tôn giáo đó không tương hợp với khoa học. Phật giáo cùng với lão giáo là một biệt lệ, vì Phật giáo không phải là một tín giáo, không có giáo điều cứng nhắc, không có thần quyền và không chấp nhận hiệu lực của bất cứ ai khác. Tôi không tin rằng chúng ta nên tìm cách hợp nhất Phật giáo với các tôn giáo khác. Điều này chỉ dẫn đến sự lẫn lộn. Chúng ta hãy cố gắng tranh đấu để hợp nhất Phật giáo và khoa học, để tạo nên một tôn giáo khoa học cho thế giới hiện đại. Khoa học Phật giáo sẽ làm tan biến sự hoang mang, bối rối. Bằng cách làm sáng tỏ và hợp nhất lý thuyết và phương pháp hành trì Phật giáo để làm một căn bản giác ngộ vững chắc, hữu hiệu cho người phương Tây.